Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, tam vấn. A, cái này còn liên lụy đến tiểu kho. Quả nhiên, đại gia ngươi trực giác vẫn là có thể. Phương Ninh nhìn lão chuột thủ áp bách, chỉ hội mừng thầm, nhưng liên lụy đến hắn thủ hạ trung thành tiểu đệ, liền rất là khó chịu. Hắn người này chính là như vậy, chú ý nhớ tình cũ, coi trọng thân cận người tình cảm, nhất là cái này chút thân cận người, cùng nhân loại bên trong cái kia chút phổ biến bạch nhãn lang khác biệt, là đi qua hệ thống chứng nhận. Đúng vậy a, bạch kho chuột lão cha không phải liền là con này lão chuột a. Đây đều là chuột, khác biệt làm sao lớn như vậy? Một cái tốt như vậy, một cái xấu như vậy. Đại gia buồn bực nói. Ha ha, người với người khác biệt càng lớn, Phương Ninh mới không kỳ quái. Phụ tử không cùng đường sự tình, tại trong nhân loại còn gọi sự tình a. Mà tại lúc này, bạch gia lão tổ đã mở miệng lần nữa. Thương lang, ngươi nhiều lần bức bách lão phu, đến cùng muốn như thế nào? Hừ, rất đơn giản, rời đi yêu minh, rời khỏi yêu tộc. Thương lang chân tướng phơi bày, có phải hay không còn bao gồm gỡ đảm nhiệm cự thử tộc trưởng chức vị? Bạch gia lão tổ ngữ khí đã dần dần lạnh xuống. Hội trường rất nhiều yêu quái, từng cái cảm thấy từng tia hơi lạnh tỏa ra. Chẳng qua là khi trước bọn chúng cảm xúc đã bị thương lang điểm bảo. Vừa mới một triệu yêu quân thất bại, để lần đầu thành hình yêu minh thụ trọng thương, càng đụng phải lần thứ nhất trọng đại nhục nhã. Cỗ này oán khí, muốn tìm một người để phát tiết. Đây là có linh chúng sinh bản năng, sai lầm phải có người đến gánh chịu trách nhiệm, tốt nhất người này là người khác. Cho nên cùng hiệp khách giáp có nói không rõ quan hệ bạch gia lão tổ, liền thành tốt nhất dê thế tội. Bọn hắn bản năng địa liền không muốn thừa nhận hiệp khách giáp quá cường đại. Cái kia không phải là đả kích mình sĩ khí a? Thanh nguyên nhân thất bại quy tội, không là địch nhân quá mạnh, mà là ta mới có nội gian, như vậy mọi người tiếp thụ liền dễ dàng hơn nhiều. Đúng, ngươi nên gỡ đảm nhiệm cự thử tộc trưởng vị trí. Rất nhiều làm ác yêu ma quỷ quái đều bị hiệp khách giáp chính nghĩa rơi, duy chỉ có ngươi cự thử tộc trưởng lại bình yên vô sự. Ngươi làm ác vậy không ít, hắn vì sao hết lần này tới lần khác buông tha ngươi? Hiển nhiên ngươi chính là nội ứng. Ngươi làm cái kia chút ác đều là che giấu, một cái sớm bị thương lang an bài tốt nắm yêu, nghĩa chính từ nghiêm đường, không sai a. Càng nghĩ càng là đạo lý này, yêu đúng cũng không phải đồ ngốc. Tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương nói đến xác thực có đạo lý, mà chủ trí nan bị hiệp khách giáp đánh cho chạy trối chết là sát ác quỷ, là hiệp khách giáp mỹ vị món ngon. Trong nhân loại cái kia chút làm ác người, càng là một cái đều không có buông tha. Bạch gia lão tổ nhân vật như vậy, lần lượt làm qua bao nhiêu chuyện xấu. Phản bội thần châu, phản bội nhân tộc, tự lập cự thử nhất tộc, lại trộm cướp nhân loại kỹ thuật, xâm chiếm thần châu dưới mặt đất tầng nham thạch. Cái này từng cọc sự tình, đặt ở khác yêu thân bên trên, sớm chết đến mức không thể chết thêm. Cái này bạch gia lão tổ có lợi hại gì? Mà chủ trí nan đều đánh hơn hết hiệp khách giáp, đối phương liền có thể ngoại lệ. Đúng vậy a, vị huynh đệ kia nói đúng. Cái này lão chuột là nhân loại nội ứng, chỉ sợ là nhân loại khổ nhục kế. Đúng, đúng, khổ nhục kế. Nhân loại cố ý hy sinh một môn tinh anh, đến đánh vào chúng ta yêu tộc nội bộ. Bố cục sâu xa, thật là đáng sợ. Âm mưu luận yêu, rất nhanh đản sinh ra. Đừng nói, gượng ép phụ hội phía dưới, còn thật là càng lúc càng giống. Thần châu dung túng, cự thử cấp tốc quật khởi, càng xem càng giống là nội ứng mới có thể làm đến. Thương lang đắc ý, nó tại quật khởi kế sách, liền dự tính đến cục diện hôm nay. sớm phái ra tâm phúc sói yêu thu nạp chứng cứ. Hôm nay nhất cử nổi lên, rốt cục thành công lật về cục diện. Bạch gia lão tổ lúc trước tích lũy danh vọng vừa tan tận, Bạch gia lão tổ tựa hồ đối lý, hắn một câu cũng không có giải thích, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đối đãi tại bên cạnh hắn Bạch Thế Tân, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng lại tại nhanh quay ngược trở lại. Lão đầu tử nổi giận hơn, quả nhiên hắn cách thành thần còn kém xa lắm, còn không có đạt tới vô tình chi cảnh. Bạch gia lão tổ nhìn cũng không nhìn cái kia chút cảm xúc sôi trào yêu chúng, chỉ là xoay người lại, đối dưới đài cái kia chút nguy vạt áo đang ngồi cự thử yêu chúng nhìn lướt qua. Bọn hắn muốn phản ta, các ngươi, hắn lạnh nhạt nói lấy, sinh là lão tổ chi chuột, chết là lão tổ chi quỷ. Một đám cự thử chăm miệng một lời, thanh âm chi tráng liệt, âm điệu chi chỉnh tề, lập tức đem ồn ào hội trường hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Cái khác loại hình yêu đám cái hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy một cỗ vẻ sợ hãi. Bọn chúng vừa rồi quần tình xúc động phẫn nộ, tự cho là đúng lấy chúng lăng quả. Thật tình không biết, mình nhất phương mới là yếu thế nhất phương. Rất tốt, Bạch gia lão tổ hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, xem ra chỉ có dùng yêu tộc truyền thống đến giải quyết chuyện này. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên toàn thân bộc phát ra một cỗ huyết hồng chi khí. Huyết hồng chi khí vừa ra, trực tiếp ép hướng đối diện Thương Lang, lại tới đây một tay. Đối diện Thương Lang, tựa hồ sớm có ứng đối, nó nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo bạch lang chi tướng, tại sau lưng căng phồng lên đến. Nương theo bạch lang xuất hiện là một đạo mênh mông túc sát bạch khí, lập tức ngăn trở huyết hồng khí mang xâm nhập. Hừ, ngươi cho rằng bản tọa vạch trần mặt ngươi mát, liền sẽ không đề phòng ngươi chó cùng dứt dậu. Thương Lang đắc ý nói, đây là ta thiên sói nhất tộc hạ giới lúc ban cho ta bí pháp, có thể câu thông thượng giới tộc khí, sẽ không kém ngươi mảy may. Thật sao? Vậy ngươi coi như 10 phần sai. Bạch gia lão tổ lạnh cười, tiếp lấy toàn thân một cỗ màu huyền hoàng xuất hiện. Huyền hoàng chi khí vừa ra, lập tức huyết hồng chi khí uy lực tăng mạnh, một cái liền nghiền ép lên bạch khí. Thiên đạo công đức, không có khả năng, ngươi tại sao có thể có bản giới thiên đạo công đức? Thương Lang gặp về sau, lập tức quá sợ hãi. Hừ, ngươi không biết sự tình, còn nhiều lấy. Bạch gia lão tổ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng lão phu phí hết lớn như vậy đại giới, sớm xuống tới, đều là tại ăn không ngồi rồi. Đang chơi à, ngươi, Thương Lang liền lùi lại về sau. Toàn thân trên dưới bị huyết hồng chi khí bao trùm, lời nói đều khó mà nói ra, cũng không còn trước đó miệng lưỡi lưu loát. Đây chính là yêu loại trí cao pháp tắc luật rừng, mặc cho ngươi muôn vàn miệng pháo, ta chỉ dốc hết sức ép chi. Phương Ninh thấy kinh tâm động phách, vừa rồi ngắn ngủi giao phong bên trong, lại là thể hiện ra vô số nội dung. Cái này Thương Lang bối cảnh thâm hậu, như là những thiên trúc đó ba thần tin đồ như thế, có thể cùng thượng giới đại thần câu thông, thu hồi thần lực mà Bạch gia lão tổ sớm làm qua bố trí, dành qua giới này thiên đạo công đức. Hiện tại nó dùng đến, tựa như đại gia bị thiên đạo gia trì như thế, trực tiếp nghiền ép đối phương. Lúc này, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, không có người nào kêu gào Bạch gia lão tổ là khổ nhục kế, là nội ứng sự tình. Bọn chúng đã ngầm thừa nhận, coi như đối phương thật là nội ứng, vậy có tư cách lãnh đạo yêu minh. Không sai, yêu loại chính là như vậy trực tiếp thống khoái, lực rất là tôn, khuất phục tại cường giả không phải đáng xấu hổ sự tình, mà là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, bọn chúng mới sẽ không bận tâm cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Nhân loại theo chúng sở dĩ dối trá, Vậy đúng là như thế. Rõ ràng tất cả mọi người là tại cường giả phía dưới tham sống sợ chết. Thành thành thật thật thừa nhận chính là ai cũng không cần cho cười ai. Hết lần này tới lần khác nhân loại còn muốn tìm cho mình ra rất nhiều đường hoàng lý do. Đến cho mình giải thích, để trong lòng không có trở ngại. Liền là dối trá, liền là già mồm. Hiện tại, lão phu nói, yêu nhân một thể, chiêu hiền lệnh tiếp tục tuyên bố. Còn có người phản đối à? Hiện tại, lão phu nói, chúng yêu vào không được xâm nhân loại trên mặt đất lĩnh vực. Còn có người phản đối à? Hiện tại, lão phu nói, lão phu muốn làm cái này địa cầu yêu tộc tộc trường. Còn có người phản đối à? Ba liền phía dưới, chúng yêu lại là cái cúi thấp đầu. Phương Ninh cũng là giữ im lặng. Hệ thống đại gia buồn bực nói, đại phú hào, lúc này ngươi nên đi lên chứa một đi. Vì sao không hành động lên? Nói nhảm, cái này lão chuột vấn đề là rất nhiều. Nhưng lúc này nó lập trường là phù hợp chúng ta thần châu lợi ích. Đây chính là cái nhìn đại cục. Không lấy cá nhân thiện ác vì chuyển di. Khả năng một người là người tốt. Nhưng hắn lập trường khác biệt. Khả năng sẽ làm ra cực ác lựa chọn. Khả năng một người là bại hoại. Nhưng hắn lập trường lại có khả năng làm ra cực thiện lựa chọn. Dạng này sự tình, ngươi không hiểu, không hiểu à, dù sao bại hoại ta phải bắt đầu. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Các loại, ngươi có phải hay không muốn bắt cái này bạch gia lão tổ? Ngàn vạn không thể, hiện tại bắt nó, nhân loại chúng ta không biết phải bị bao nhiêu độc hại. Phương Ninh tranh thủ thời gian ngăn lại. A, cái kia lại nuôi dưỡng hào, lúc nào nó lập trường chuyển biến, ta lại đến làm nó. Đại gia khôn khéo mà nói lấy, có thể a, ta thế mà liền không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, câu nói này đều lĩnh ngộ. Phương Ninh hết sức hài lòng đường, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.